có người mở đầu, liền có người tiếp tục. Đúng vậy, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nếu như thái tử điện hạ dẫn đầu không tuân thủ luật pháp bệ hạ lập ra, thì thiên hạ này còn ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ nữa. Vi thần khẩn cầu bệ hạ phế bỏ vị trí thái tử của lục hoàng tử, đem lưu đày biên cương. Chúng thần tán thành, trong lúc nhất thời, người phái ân cửu dạ gấp không thôi, tâm của Nam Yên Vương thì thắt chặt, mong sao mọi chuyện không như thái hậu sở liệu, ở trong đó đừng xảy ra biến cố gì mới tốt. Để lời nói với người xa lạ, hôm nay đau đầu muốn nổ tung, chương ngày mai sẽ bổ sung 2000 chữ. Cách chương.